Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, không có ý tứ. Vừa mới vừa ngủ, 80 thần không kích, đây là đem chakra rèn luyện đến cực hạn, chỉ có Otutoki Kaguya, tài năng phát động vượt xa bình thường chi thể thuật. Đem chakra tụ tập tới tay tâm. Lại phóng xuất ra, sinh ra vô số cường đại nắm đấm. Nắm đấm không chỉ có thể dùng cho công kích, đồng thời cũng có thể dùng để phòng ngự. Cùng Kaguya đồng thuật phối hợp, có thể hình thành công phòng nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết trận hình. Cùng ngày hướng nhất tộc bát quái không chỉ tay giống như, nhưng uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quy lực của nó có thể từng trong nháy mắt đem Sasuke Rinnegan Susanoo hoàn thành thể triệt để đánh nát, đồng thời miểu sát Naruto nhiều cái sáu đạo ảnh phân thân. Đối mặt cường đại như thế một quyền, lúc này Lạc Băng lại không chút nào động tác, ngây người tại nguyên chỗ, thậm chí cả tay đều không có nâng lên một tí. Hắn đang làm cái gì? Không có phản ứng kịp. Uchiha Madara mặc dù đã nửa tàn, có thể hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến xem. Một kích này, nếu như rơi vào hắn thân bên trên, coi như không chết cũng muốn nửa tàn. Không thể so với vừa mới đối với mình tạo thành thương thế, khải, tới yếu. Với lại, từ bát môn độn giáp tử môn bộc phát sinh ra, đêm khải, có thể 27 không phải tiếp tục tính công. Kích. Cái kia bộc phát lực lượng chỉ có thể tiếp tục một kích. Mà 80 thần không kích. Từ chữ mặt bên trên liền có thể nhìn ra được. Đây là 80 đạo liên tục thần chi lực công kích. Lấy tiên đạo chi lực dung chuyển thiên không. Công phòng nhất thể. Không lưu tình chút nào quyền. Mỗi một quyền đều là tất sát nhất kích. Mà không chung cái kia Lạc Băng thậm chí ngay cả một điểm động tác đều không có. Không có né tránh, không có phòng ngự, cứ như vậy ngạnh sinh sinh trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn qua tựa hồ bị dọa đồng dạng, Otutoki Kaguya con mắt cũng là híp híp mắt. Hắn không biết đối diện ra hỏa đến cùng đang làm cái gì hoa văn. Lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Oanh, trong suốt sắc cột sáng màu trắng mang theo lăng liệt sóng năng lượng đánh vào Lạc Băng thân bên. Trên, một kích này, hội tụ Kaguya trong cơ thể sở hữu chakra, bởi vì đối mặt cái này không biết nam nhân, hắn nhất định phải treo lên 12 phân lực chú ý. Căn bản vốn không dám thư giãn, tại công kích trực tiếp trúng đích đến Lạc Băng thân thể thời điểm. Kaguya cười cười, hắn rất rõ ràng công kích của mình uy thế lớn bao nhiêu. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, 80 đạo thần không kích trực tiếp rơi xuống Lạc Băng chỗ mi tâm. Bởi vì đại não là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, mà thần không kích sinh ra bức tường âm thanh cùng hỗn loạn công kích càng có thập phần cường đại. Lực xuyên thấu, coi như không có đánh phá đỉnh đầu, cũng đủ để xông vào xoang đầu bên trong. Đem đại não quấy thành một mảnh bùn loãng. Tất cả mọi người người lo lắng nhìn lên trời không trung Lạc Băng. Trong lòng đồng thời siết chặt. Vì cái gì không phòng ngự? Lạc đại ca đang suy nghĩ gì? Tiểu anh trao mày. Lớn tiếng la lên. Tựa hồ muốn tỉnh lại không trung Lạc Băng. Chẳng lẽ là bên trong huyễn thuật sao? Sasuke khóe mắt giật một cái. Trong lòng lạnh một nửa. Đáng giận. Loại công kích này, liền xem như ngay cả khuếch tán ra tới dư ba đều để ta không cách nào tới gần. Lạc đại ca, chịu đựng, Lạc đại ca, Naruto gấp giơ chân, công kích kia quá nhanh. Hắn căn bản không có khả năng phản ứng, thậm chí ngay cả tới gần đều trở nên rất là gian nan. Kaguya khuôn mặt tái nhợt nhỏ tiếp theo nhỏ trong suốt mồ hôi. Dù là hắn... Tại duy nhất một lần hoàn mỹ đánh ra nhiều như vậy đạo thần không kích về sau. Thân thể cũng có chút yếu nhược. chủ yếu vẫn là đánh quá mức hưng. Đối mặt một cái căn bản vốn không di động không phòng ngự bia ngắm, Kaguya có vẻ không có chút nào lưu thủ tâm tư, trong nháy mắt liền bạo phát chính mình cường lực nhất số lượng. Mà trong chớp nhoáng này bộc phát, trọn vẹn rút khô trong cơ thể nàng đại bộ phận phân tiên lực. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi, trong cơ thể hắn 8 con nửa vĩ thú liền có thể là hắn nhanh chóng khôi phục lại. Xoẹt, một tiếng thanh thúy vỡ vụt âm thanh truyền ra, sở hữu ninja ngạc nhiên phát hiện, lẳng lặng đợi ở giữa không trung Lạc Băng một chút việc mà đều không có. Tương phản, bởi vì dùng sức quá mạnh, Kaguya hai đạo y tay áo nhau nhau xé rách, biến thành mảnh vỡ, lộ ra khiết trắng như ngọc cánh tay, ngoặc kép chấm than, sau đó thì sao? Kết thúc, Lạc tiền bối nhìn bình yên vô sự, có thể cái kia Kaguya lại ống tay áo xé rách, đây là cái gì cái đạo lý? Namika Minato sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể hắn nửa cái cửu vĩ chính cùng nhi tử cùng hưởng. Bởi vì kinh lịch nhiều lần đại chiến, hiện tại Namikaze Minato cũng ăn không tiêu. Nếu như không có cửu vĩ chakra ủng hộ, hắn tùy thời đều có thể ngã xuống. Không có bên ngoài tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có nửa điểm vết tích. Nguyên lai, Lạc đại ca đã cường đại đến loại trình độ này sao? Sasuke yên lặng không nói, ý chí của hắn Rinnegan nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái kia cường đại nam nhân bóng lưng. Sâu trong nội tâm cảm thụ được thực lực chênh lệch hồng câu. Không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi, Naruto đại tùng một ngụm khí, vừa mới hắn thật sự là gấp ngay cả nước mắt đều mau ra đây. Đây thật là cùng chúng ta một cái thứ nguyên chiến đấu a. Sở hữu từ kén lớn bên trong thức tỉnh ninja mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn xem kia tại dư uy lần xé rách thành trăm ngàn đảo khe rãnh hẻm núi mặt. Bọn hắn tâm tình của mỗi người đều cực kỳ phức tạp. Thậm chí có ít người căn bản không nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu. Chỉ có thể căn cứ bên người địa chấn gió êm dịu bão mơ hồ suy đoán. Một màn này đơn giản quá mức hít thở không thông, liền ngay cả Kaguya cũng lăng ngay tại chỗ, sau một lúc lâu trong kẽ răng phun ra mấy chữ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không, không có khả năng, vì cái gì công kích của ta không có hiệu quả? 713, một cái căn bản vốn không động bia ngắm. Kaguya đã dùng hết chính mình lớn nhất thủ đoạn công kích. Lại một chút hiệu quả đều không có. Đây quả thực là một cái tuyệt vọng sự tình. Là ta cùng hắn trong lúc đó chênh lệch quá xa sao? Kaguya gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt dần dần trở nên tối phai nhạt. Ếch, đối diện Lạc Băng đột ngột phát ra một cái hoang mang thanh âm. Sau đó Lạc Băng vặn vẹo uốn éo cánh tay, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Không có ý tứ a, vừa mới vừa ngủ một tí, gần nhất ta cái này hậu trường treo máy treo, giấc ngủ đều không quy luật. Đúng, đại muội tử, chúng ta cho tới chỗ nào rồi? Nói xong, hắn lộ ra một cái dương quang nụ cười ấm áp, đây là phát ra từ nội tâm tiếu dung, mang có một loại không hiểu sức cuốn hút, nó có thể tại thời gian ngắn nhất chữa trị mọi người đáy lòng bất an. Đồng dạng cũng sẽ đem mị lực trị số tăng lên tới 999. Lạc Băng là thật ngủ thiếp đi, bởi vì hậu trường treo máy bế quan nguyên nhân, hắn căn bản vốn không cần giấc ngủ, cũng không cảm thấy cơn buồn ngủ. Thế nhưng là ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt, cũng sẽ có ngắn ngủi ngủ đông, có lúc đại khái là 1-2 giây, nhiều nhất không cao hơn 1 phút đồng hồ. A, đúng, ngươi vừa mới muốn công kích đúng không? Tựa như là mười mấy cái thần không kích. Tốt, ta chuẩn bị xong. Ngươi ra chiêu đi. Ra chiêu đi tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.